Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, tương đối. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tưởng khoa trưởng thỉnh cầu, bị Trịnh Nhân coi thường. Lưu Húc chi vậy ngây ngẩn nhìn khí chặt chẽ, chỉ cửa chậm rãi đóng kín. Muốn không hiểu chuyện gì xảy ra. Loại trạng thái này, thật không có sao, hơn nữa mới vừa tự mình nói, có thể thay bên trong Trịnh bác sĩ làm một ca giải phẫu. Hắn xong đi nghỉ một chút, tựa hồ bị người trực tiếp làm như không thấy. Lưu Húc chi tâm tính ngược lại là tốt, bởi vì ở nhà mình bệnh viện, mình chính là tiểu trong suốt, đã sớm bị không để ý tới thói quen, thật nếu là có người đặc biệt coi trọng hắn. Ngược lại sẽ cảm thấy rất không quen, nhưng loại thời điểm này, không phải nhiều người, có thể như một phần lực sao? Hắn có chút không rõ ràng, nhìn tưởng chủ nhiệm, theo khí chặt chẽ chỉ cửa chậm rãi đóng kín. Tưởng chủ nhiệm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sâu đậm thở dài, Lưu Húc chi đổi giày, đi tới tưởng chủ nhiệm bên người, nhỏ giọng hỏi, chủ nhiệm, tình huống gì? Trịnh bác sĩ đã liên tục giải phẫu hơn 30 canh giờ. Lỗ chủ nhiệm nói, à, nói gì hắn cũng không dưới tới. Thật sợ, Lưu Húc chi biết tưởng chủ nhiệm nói không ra lời ngầm là cái gì. Hắn mặc dù không rõ tình trạng, nhưng dựa theo vậy tình huống mà nói, giải phẫu làm hơn 30 giờ, trạng thái đã đặc biệt kém, tùy tiện cũng sẽ xuất hiện tai nạn y tế. Hẳn nghỉ ngơi một chút mới được. Mài đau không uổng công đốn củi. Chính là cái đạo lý này. Nhưng tưởng chủ nhiệm chẳng qua là khổ. Cầu khẩn, lại không trực tiếp kéo Trịnh bác sĩ xuống. Đây là cái gì đạo lý? Lưu bác sĩ, đúng không? Tưởng chủ nhiệm hỏi. Ừ, ta kêu Lưu Húc chi. Ngài kêu ta tiểu Lưu liền có thể. Lưu bác sĩ, ngươi ở Trịnh bác sĩ cái này phòng nhìn một chút, nếu là có chuyện, liền lập tức kêu ta, bên ngoài chuyện, quá nhiều, tưởng chủ nhiệm vậy không có biện pháp, chuyện nơi đây thiên đầu vạn tự, đối mặt đều là cấp nguy hiểm trầm trọng chứng, sơ ý một chút sẽ chết người, ta tận lực, nếu là xem Trịnh bác sĩ giải phẫu sai lầm, ta lập tức thông báo, Lưu Húc chi nói phân nửa. Liền bị tưởng chủ nhiệm cắt đứt, không phải để cho ngươi nhìn giải phẫu, Trịnh bác sĩ giải phẫu làm đặc biệt tốt, ta để cho ngươi nhìn hắn, đừng choáng váng đài các loại sự việc không có phát hiện. Tưởng chủ nhiệm nói, ếch, là như vậy sao? Lưu Húc chi giật mình, nói xong, tưởng chủ nhiệm đứng lên, bắt đầu qua lại dò xét, rất sợ xuất hiện cái gì sơ suất. Bây giờ tình huống cùng bình thường không giống nhau. Ở ngày thường, trong đầu nghĩ một nửa là cứu chữa người bệnh, một nửa là nếu như có vấn đề gì, dù sao cũng đừng liên lụy đến trên người mình. Giờ phút này, tưởng khoa trưởng trong đầu tràn đầy cũng là muốn cứu chữa người bệnh. Đại quân vào núi, bỏ ra trọng đại thương vong, trăm ngàn cay đắng kéo ra ngoài người bị trọng thương. Cái này Trịnh bác sĩ, Mục giáo sư, còn có cái đó xinh đẹp không giống Tô bác sĩ mệt theo chó như nhau. Làm giải phẫu, mình có thể muôn ngàn lần không thể khinh thường. Tưởng chủ nhiệm cũng đã lâu không ngủ, nhưng vẫn là mạnh lên tinh thần. Nhắc nhở mình hết thảy đều phải cẩn thận ứng đối. Lưu Húc chi coi như là tinh thần. Thay quần áo, vào làm việc gian, trong phòng làm việc màn ảnh là sáng. Lưu Húc chi sau khi đi vào liếc mắt liền thấy được trên màn ảnh hình ảnh. Hắn ngây ngẩn, toàn thân huyết dịch đọng lại vậy lần trước gặp phải loại chuyện này là lúc nào? Hình như là xem Hạnh Lâm Viên vậy đài xuyên tắc ruột hệ màng lên động mạch. Tạo thành người là động mạch xuyên tắc, thiếu máu hoại tử sau cấp cứu cắt bỏ thời điểm. Giải phẫu làm tốt lắm, để cho người nhiệt huyết sôi trào. Mà lần này, Lưu Húc chi thấy giải phẫu cơ hồ đã hoàn thành hình ảnh. Mới vừa bao lâu, một máy xương chậu gãy xương tham gia xuyên tác thuật hoàn toàn không thể nào làm xong. Không đúng, nhất định là máy móc lên hình ảnh tư liệu là trước khi. Lưu Húc Chi rất nhanh tìm được giải thích hợp lý, cười mỉa một chút, quá mệt mỏi, cũng mệt mỏi bối rối. Làm sao biết cho rằng giải phẫu làm xong đây? Phòng giải phẫu khí chặt chẽ, cửa chì đóng. Mình và Tưởng chủ nhiệm nói mấy câu nói, sau đó đi ngay đổi cách ly phục. Trước sau có 10 phút, phỏng đoán nhiều nhất cũng chỉ 10 phút. Đổi thành Hạnh Lâm viên người phẫu thuật, cũng không biết làm xong. Lưu Húc Chi cực độ sùng bái Hạnh Lâm viên người phẫu thuật. Vô luận cái gì, hắn cũng theo bản năng tương đối một chút. Sẽ không, hắn lấy lại bình tĩnh, đi tới đài điều khiển trước. Bước chân có thiên quân nặng, đổ trì như nhau, căn bản bước không nhúc nhích. Bởi vì Lưu Húc Chi thấy đài điều khiển trước hình ảnh đang động. Bên trong dây luôn nhỏ, không có một tia dừng lại, siêu tuyển tiến vào một cái sừng độ xảo quyệt. Siêu tuyển độ khó cực lớn mạch máu. Trình độ rất cao à. Lưu Húc Chi theo bản năng so sánh một chút Hạnh Lâm viên giải phẫu. Bên trong vị kia Trịnh bác sĩ, giải phẫu làm so Hạnh Lâm viên còn tốt hơn. Chỉ nhìn mấy giây, Lưu Húc Chi liền chắc chắn một điểm này. Không thể nào à, điều này sao có thể chứ? Đối với Hạnh Lâm viên người phẫu thuật kính như thần linh, Lưu Húc Chi một lòng không tin. Hắn yên tĩnh đi tới đài điều khiển trước, không có ngồi xuống, hai tay vịn đài điều khiển, một bên xem trên màn ảnh hình ảnh, vừa dùng dư quang khóe mắt xuyên thấu qua chì hóa thủy tinh. Xem bên trong Trịnh nhân tại giải phẫu, chắc chắn, hình ảnh và thuật trình là giống nhau. Đây là một máy chân thật giải phẫu, hơn nữa bên trong người phẫu thuật đã nấu 36 giờ. Lại này trước. Còn nấu bao lâu, Lưu Húc Chi không biết. Dù sao người phẫu thuật bây giờ khẳng định không có ở đây trạng thái tột cùng. Chẳng qua là bằng vào bản năng tại giải phẫu. Giải phẫu đã quen thuộc luyện đến tận xương tủy mặt. Mỗi một bước siêu tuyển động tác đều biến thành cơ thể trí nhớ. Khắc ở bắp thịt, trong xương cốt, tới thời gian giải phẫu. Căn bản không chút nghĩ ngợi, tiện tay lấy. Sẽ không à, làm sao có thể có người so Hạnh Lâm viên người phẫu thuật trình độ cao hơn đâu. Lưu Húc Chi không phải rốt nát, hắn trừ xem Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream bên ngoài, còn xem qua rất nhiều quốc tế tham gia giải phẫu đại ngưu cấp nhân vật giải phẫu video. Cùng tài nghệ cao nhất so sánh, Hạnh Lâm viên giải phẫu cũng có thể gọi chi là cao cấp giải phẫu. Nhưng cho dù là trong trí nhớ, cơ hồ không có tì vết nào livestream giải phẫu, vậy căn bản không biện pháp và trước mắt ca giải phẫu này so sánh. Siêu tuyển, xuyên tác, lại siêu tuyển, lại xuyên tác, người phẫu thuật tựa như chẳng qua là cơ giới tái diễn nào đó một cái động tác. Bất kỳ khó khăn mạch máu ở trước mặt hắn đều là mây trôi vậy. Cái này, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Lưu Húc Chi căn bản không biết tin tưởng, khó khăn trách mình đề nghị muốn thay đời người phẫu thuật là một ca giải phẫu. Người phẫu thuật cũng biết coi thường mình, người ta một ca giải phẫu nhiều lắm là 15 phút. Mà nếu là đổi thành mình nói, chí ít cần 4 tiếng, đây là trời cùng đất giữa chênh lệch, ếch, còn như những cái kia làm không xuống, và bọn họ so, có ý nghĩa sao? Kiến vi chi chứ, Lưu Húc Chi có thể tưởng tượng được người phẫu thuật hắn trình độ giải phẫu là dạng gì. Thật muốn so với Hạnh Lâm viên người phẫu thuật còn lợi hại hơn. Lưu Húc Chi bản năng muốn thay Hạnh Lâm viên người phẫu thuật tranh cãi một chút. Bắt đầu tìm chì hóa thủy tinh sau đó. Phòng phẫu thuật bên trong người phẫu thuật tì vết nào. Nhưng mà, còn không chờ hắn cẩn thận xem. Giải phẫu đã kết thúc, người phẫu thuật liền sau khi giải phẫu tạo ảnh cái này trình tự cũng tóm tắt. Trực tiếp rút ống, hét, cái kế tiếp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS.